trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, người đến là danh nữ tử, lớn lên kiều tiếu đáng yêu, đúng là Lý Thị nhà mẹ đẻ ca ca nữ nhi, kêu Lý Uyển Vân, xem như Bạch Vân Dương biểu muội. Trước kia bởi vì hàng giả cùng Lý Thị quan hệ hảo, cũng kêu hàng giả biểu ca, đương nhiên cái này quan hệ hảo là hàng giả trước kia cho rằng ở Bạch Vân tiềm trong mắt sao, nhân gia chính là ở đậu ngốc tử đâu, không thấy hiện tại thấy. Lập tức liền thẳng hô kỳ danh sao, Bạch Vân tiềm. Kia không phải Tĩnh Viễn Hầu phủ con vợ cả, hiện giờ Tĩnh Vương Phi sao? Người chung quanh lập tức phản ứng lại đây, xem náo nhiệt, chạy trốn, đương nhiên chạy trốn đều là vừa rồi nói xấu. Này nói xấu nói đến bản nhân trước mặt, kia còn có đến hào. Chính là người cách vách ra vương thúc nhàn thoại. Đụng tới trường hợp này cũng hảo không được. Huống chi đây chính là vương phi, trước ăn chơi trác táng. Đem người kéo đi một đốn đánh cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi, cũng chỉ có vừa mới chưa. Nói nhàn thoại, cùng vừa tới. Mới chân chính đuổi ghé vào cùng nhau xem trận này náo nhiệt. Nhìn khá tốt a, hoàn toàn không giống như là bị đánh quá. Trên thực tế Bạch Vân tiềm trạng thái phi thường hào. Hắn hôm nay xuyên y phục là Thanh chỉ giúp hắn chọn. Thực thích hợp hắn này tuổi này, chợt vừa thấy chính là cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Huống chi hắn phi người bình thường, biết đến nhiều. Tuy cùng nhà người khác bụng có thi thư khí tự hoa bộ dáng không quá giống nhau, nhưng lại cũng là một loại khác bộ dáng đẹp, phối hợp trong tay quạt xếp. Mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Đây là Bạch Vân tiềm. Có người nhỏ giọng nói, ta trước kia gặp qua một mặt, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng cảm giác thượng như thế nào giống như càng đẹp mắt. Lời này bị bên người nghe được. Lập tức nói, đều thành Tĩnh Vương phủ phong thủy dưỡng người. Tĩnh Vương phủ thủy dưỡng không dưỡng người không rõ ràng lắm. Bạch Vân tiềm có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì thay đổi cái tim. Bản nhân đã trở lại, cùng dĩ vãng cái kia trong bụng không tam tích mặc có thể giống nhau sao? Lý Uyển Vân cũng thật sự là không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy. Trước kia nàng từ trước đến nay chướng mắt Bạch Vân tiềm thành bộ dáng này. Xem bộ dáng này liền biết khẳng định không chịu khổ. Nàng cắn chặt răng, Bạch Vân tiềm biết nàng tưởng cái gì. Này tiểu cô nương đừng nhìn người không lớn, nhưng tâm tư lại cũng không ít. Ngày thường cùng Bạch Nghiên Châu chơi đến tốt nhất, cũng không thiếu thông đồng quá hàng giả, nói thông đồng cũng không đúng lắm. Hẳn là Lý Thị dặn dò nàng như vậy làm, vì đương nhiên không phải thân càng thêm thân, mà là vì làm hàng giả trong lòng có người, chướng mắt mặt khác có trợ lực gia quý nữ. Đương nhiên, cuối cùng bởi vì hàng giả không được, bên này cũng không thật muốn ở bên nhau, lúc này mới không thật thông đồng, tóm lại đây là cái cùng Lý Thị có cùng ý tưởng đen tối chủ nhân. Không có gì giao tình. Bạch Vân tiềm thậm chí còn nhớ rõ, chính là hàng giả suối quẩy lúc sau, vị này hảo biểu muội còn cố ý đi xem qua. Đương nhiên, là tới chế diễu nhi, Bạch Vân tiềm, xem ra ngươi qua đến không tồi sao. Lý Uyển Vân trong lòng không cam lòng, trên mặt cũng mang ra tới điểm nhi, lúc trước nếu không phải ta tiểu cô, ngươi nơi nào có này tạo hóa. Nhưng ngươi là như thế nào báo đáp chúng ta? Ngươi liền như vậy đối nàng cùng Vân Dương biểu ca, nàng lại hiểu biết bất quá Bạch Vân tiềm. Đây là cái uổng có dung mạo bao cỏ thôi. Tính tình lại cấp lại bạo, xúc động dễ giận, hảo tính kế thực. Trước kia có rất nhiều thứ, đều là như vậy tính kế. Làm hắn bên ngoài thanh danh càng ngày càng xấu. Tốt nhất lại xả ra hắn không biết xấu hổ. Chỉ hưu bảo ngựa, còn cướp đi người khác cấp đệ đệ nhận lỗi sự, nàng đi xem qua Bạch Nghiên Châu. nghe biểu muội nhắc tới quá ngày đó sự tình, biết Tĩnh Vương Kỳ thật lớn lên thực hảo, cũng biết Tĩnh Vương tính cách lãnh, tính tình cũng tuyệt đối không tính là hảo, bằng không cũng nói không nên lời làm người đi nhóm lửa loại này làm thấp đi người nói. Người như vậy, nếu Bạch Vân Tiềm ở bên ngoài làm hắn mất mặt, khẳng định cũng sẽ đối Bạch Vân Tiềm thái độ không tốt, nhưng nàng lại như thế nào cũng không có khả năng tưởng được đến, hiện giờ Bạch Vân Tiềm đã không phải trước kia nàng nhận thức cái kia Bạch Vân Tiềm. Nghe xong nàng lời này không những không giận ngược lại cười, thậm chí liền cãi cỏ ý tưởng đều không có, chỉ là hỏi phía sau đi theo người, thẳng hô Vương Phi tên húy nên như thế nào. Thanh Giao lúc này nhất cơ linh, liền nói ngay, đây là đại bất kính chi tội, trượng 20, nếu lại hô to gọi nhỏ phạm thượng tác loạn, lại thêm 20, Bạch Vân Tiềm nhướng mày nhìn về phía Lý Uyển Vân. Đều nghe được, Lý Uyển Vân lập tức sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đúng rồi, chẳng sợ việc hôn nhân này khắp thiên hạ đều không xem trọng, kia lại như thế nào? Bạch Vân Tiềm hiện tại cũng là Tĩnh Vương Phi, đừng nói là nàng, ngay cả tiểu cô thấy đều đến hành lễ, vì thế chạy nhanh bổ thượng thi lễ, nhu nhược nói, Vương Phi thứ lỗi, ta đây cũng là khá dài thời gian không gặp, quá mức kích động, cho nên mới sẽ, kia trước kia cũng xưng một tiếng biểu ca đâu, sao liền thẳng hô kỳ danh, đây là các ngươi Lý gia quy củ. Bạch Vân Tiềm cười nhạo, chàng đáng thương hống ai đâu, tương so với hắn mà nói. Phía sau Thanh Giao càng là sinh khí, không phải vênh váo tự đắc chính là chàng đáng thương. Này đó tiểu kỹ lượng nàng ở trong cung thấy được nhiều. Cũng nhất chờ chén, Vương Phi, kéo xuống đi đánh sao? Bạch Vân Tiềm nghe nàng này ngữ khí, tổng cảm giác như thế nào giống như rất chờ mong. Quay đầu lại xem một cái, tiểu nha đầu chính khí thế rào rạt trừng mắt Lý Uyển Vân đâu, này nhưng đem Lý Uyển Vân sợ tới mức không nhẹ, đáng thương hề hề nhìn bốn phía, ta thật sự không phải cố ý, Vương Phi ngươi đại nhân có đại lượng, liền không cần cùng ta so đo, dáng vẻ này, rất là chọc người đồng tình, thực mau bốn phía liền đều đang nói Tĩnh Vương Phi ỷ thế hiếp người. Cùng một cái tiểu cô nương không qua được. Lý Uyển Vân nghe xong, rũ mắt câu ra một mạt đắc ý cười. Thanh Giao tức giận đến không nhẹ. Này đó hư phiết tử, quán sẽ làm bộ làm tịch. Nhưng nàng rốt cuộc còn trầm ổn. Thấy Thanh chỉ không ra mặt, liền cắn răng đương không nghe được. Nhưng thật ra Bạch Vân Tiềm một chút không tức giận, còn thực hiếm lạ hỏi nhân gia. Ta nhớ rõ, ngươi là Lý đại nhân gia đích nữ, là, Lý Uyển Vân lập tức nói, vậy quái, như thế nào rõ ràng là đích nữ, lại tẫn học chút nhà người khác, tiểu thiếp phương pháp. Bạch Vân Tiềm nhíu nhíu mày, hiện giờ ở trên đường cái, ta lại không dẫn người, còn có thể thật đánh ngươi bản tử không thành, lại nói, ngươi đây là cấp cái nào lão gia trang đáng thương đâu, thành chỉ làm người đem nàng đưa trở về, cùng Lý đại nhân bên kia nói rõ ràng, là nhà bọn họ không giáo hảo nữ nhi, đừng đến cuối cùng hình như là ta khi dễ người dường như, Thanh chỉ hành lễ. Đúng vậy, Thanh Giao thấy đánh không được bản tử còn có chút tiếc hận. Bất quá nàng lập tức liền phản ứng lại đây, kia nói đến khách khí, nhưng còn không phải là ở làm Lý gia người quản giáo tốt nữ nhi sao? Huống chi nháo thành như vậy. Vị này Lý tiểu thư bị Vương Phi nói là tiểu thiếp phương pháp, này muốn truyền ra đi, ai, trở về nhà, còn không biết muốn như thế nào bị giáo huấn đâu. Vương Phi quả nhiên lợi hại, không đánh mà thắng, đối phó loại này không biết xấu hổ mặt hàng. Nên như thế, Lý Uyển Vân căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy phát triển. Này vẫn là Bạch Vân Tiềm sao? Hắn ăn thuốc chuột, Tĩnh Vương như thế nào hắn? Đem hắn lăn lộn tính tình đều thay đổi. Nàng giờ phút này còn không biết. hồi phủ sẽ tao ngộ cái gì? Bạch Vân Tiềm cũng lười đến phản ứng nàng. Rốt cuộc xuẩn thành như vậy, thật cho rằng rớt vài giọt nước mắt liền vạn sự đủ. Thật là trang đóa bạch liên hoa. Thật đúng là cho rằng chính mình Mary Sue có thể đem người hàng chí không thành. Sợ ảnh hưởng thanh danh kia đều là cái dạng gì người nàng cũng không nghĩ. Này giữa có một cái là hắn như vậy sao? Không nói cái khác, hàng giả cho hắn lưu lại qua cái gì hảo thanh danh làm hắn đến phí tâm giữ gìn. Chính là đương trường ở chỗ này đem nàng đánh bản tử. Ưu thế khinh người lại thế nào? Dù sao hắn cũng là cái ăn chơi trác táng, ai? Ta chính là quá thiện lương. Bạch Vân Tiềm cảm khái một câu, mang theo dư lại người liền tiếp tục đi dạo lên, còn hảo mua chính là đường hồ lô. Cho dù là xảo một trận, như cũ như thường. Không giống khác nhiệt thực còn sẽ lạnh. Bạch Vân Tiềm một bên ăn một bên nhìn ven đường tiểu sạp. Nhìn thấy một cái niết tượng đất, liền đi qua đi nhìn nhìn. Này niết tượng đất lão bá tay nghề tinh vi. Xem sạp thượng thành phẩm đều thập phần rất thật. Bạch Vân Tiềm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong một con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ niết đến thập phần hoạt bát linh động. Hắn nhìn lên thấy liền nhớ tới trong nhà cái kia lạnh như băng tĩnh vương gia. Liền thiếu con khỉ nháo hắn. Liền cái này, Bạch Vân Tiềm cầm liền đi. Mặt sau tự nhiên có Khinh Lam hỗ trợ trả tiền. Sau đó nhìn đến trà lâu, bọn họ liền đi vào uống lên ly trà, thuận tiện chờ Thanh chỉ trở về. Đương nhiên, chỉ uống một mùm. Hắn lúc trước nói không yêu uống trà không phải giả. Ở vương phủ còn có trà sữa. Ngay cả Bùi Tĩnh Thâm đều ngẫu nhiên bị hắn mang theo uống. Ra tới bình thường trà tự nhiên uống không quen, tổng cảm thấy không quá ngọt. Cũng không nghĩ nơi nào có trà là ngọt. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lại nghe xong một lát chính mình đại hoàng tử bát quái. Thật sự, mỗi khi nghe khởi áo lam quỷ cái này xưng hô, ta đều muốn cười. Bạch Vân Tiềm thật sự là không nghĩ tới. Này niên đại người tưởng tượng lực kỳ thật cũng không kém. Hắn lúc trước chính là vì che giấu thân phận, chuẩn bị làm người nhận không ra hắn là được. Ai từng tưởng nhân gia truyền ra tới là quỷ làm. Ngay cả đại hoàng tử cũng túng đến nói là quỷ. Tương so với hắn, Thanh Giao liền cười đến thống khoái nhiều. Này thật đúng là kiện rất tốt sự. Từ đại hoàng tử bị tấu, Thanh Giao đã phát biểu quá không ngừng một lần như vậy quan điểm. Cũng không biết là ai như vậy anh dũng, làm ra loại chuyện tốt này tới. Nàng cùng Thanh chỉ biết Bạch Vân Tiềm ngày đó không thấy, lại không biết làm ra việc này người chính là hắn. Thanh chỉ có lẽ còn có suy đoán, nhưng Thanh Giao lại là thật sự một chút cũng không hoài nghi quá. Rốt cuộc Bạch Vân Tiềm lại không phải lần đầu tiên không thấy, chỉ là cười nói quá một lần. Đại hoàng tử ban ngày ấy còn nói chính mình thích màu lam, nói không chừng bị kia quỷ cấp nghe được, sau đó đã bị áo lam quỷ cấp tấu. Bạch Vân Tiềm lúc ấy nhìn nàng một cái, phát hiện nha đầu này căn bản không phải ở thử cái gì, mà là thật sự như vậy tưởng. Nhưng thật ra Thanh chỉ cái gì cũng chưa đề qua, nàng luôn luôn thực hiểu đúng mực, việc này Bạch Vân Tiềm cũng không chuẩn bị nói cho các nàng. Tuy rằng các nàng là Bùi Tĩnh Thâm người, nhưng có một số việc càng ít người biết càng tốt. Muốn đây là cái một cây tử mua bán còn hảo, Tĩnh Vương cầm cái kia lam áo ra, ngày sau luôn là sẽ dùng. Càng ít người biết này cùng bọn họ có quan hệ càng tốt. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chờ tới rồi tặng người trở về Thanh Trì. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền trở về vương phủ. Một ngày này, Bạch Vân Tiềm chơi đến còn tính vui vẻ. Một ngày này, Bùi Tĩnh Thâm khi trở về, lại ở đáy giường phát hiện tân đồ vật. Hắn một bên làm người chuẩn bị nước ấm chuẩn bị phao cái mặt đương ăn khuya, một bên mở ra tân lễ vật, là một cái bùn con khỉ. Xứng vẫn là quen thuộc. Xấu, cẩu bò tự, mặt trên viết, đi ra ngoài chơi, cho ngươi mang về tới. Hết chương.